Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Loạn tâm trí của Tần Hạo. Tần Hạo cũng không ngừng phản kháng, đem lực lượng đẩy lên đến cực hạn. Sau đó, hắn dùng thanh tâm phù không ngừng thanh trừ những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu do lá cờ gây ra. Từ đó, có thể khống chế được sự ảnh hưởng của đối phương với mình. Tần Hạo bây giờ thực lực chiến đấu cũng giống như là cảm giác đi trên dây xiếc. Một chi tiết nhỏ, hắn đều nắm giữ rất tốt. Từng chút khắc ghi trong lòng. Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Hạo không ngừng để tăng thực lực. Tâm trạng cả người hắn bước sang một cấp bậc khác, từ từ mạnh mẽ lên, bình phục lại. Hắn liền xúc lực bột quyền, ầm ầm đánh tới Miêu Hồng. Miêu Hồng cũng dáng vẻ không hề bị lay động, khóe miệng vén lên một nụ cười lạnh nhạt. Quả nhiên, sau một khắc, khi Tần Hạo cho rằng quả đấm của mình có thể nghiền nát đối phương, thì một đạo kết giới không có báo trước thoáng hiện ra trước ngực của Miêu Hồng, làm cho Tần Hạo cảm giác hít thở không thông, tâm tình tệ đến cực điểm. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Hạo bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu ra đạo lý ở đây. Thật ra thì tinh thần lực của hắn đã bị tổn thương. Một người tinh thần lực dù có xuất sắc, nhưng theo thứ tự bị huyễn hóa, lừa gạt vào trong ảo cảnh nhiều, cho nên cũng bị tổn thương rất nhiều. Mà tinh thần lực tổn thương khi ra chiêu, bao gồm thực lực và thể lực cũng bị tổn thương. Miêu Hồng này đối với kết giới này sử dụng rất thành thạo, vận dụng rất khéo léo. Thời điểm này làm cho Tần Hạo bội phục. Thực lực này làm cho Tần Hạo không ngờ tới. Nếu như mình biết nguyên nhân ở đâu thì có lẽ đã sớm khắc phục. Thế nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian nữa. Hai quả đấm lúc này liên tiếp đánh tới, lực lượng nhất thời áp xúc lên trên tầng kết giới. Dường như Tần Hạo đem cả người mình dồn vào trong những cú đấm, mỗi một chiêu đều dồn hết cả 10 phần sức lực. Càng lúc kết giới kia càng rung chuyển. Ánh mắt của Tần Hạo trợn lên, nhìn thấy thân thể của mình mệt mỏi, tuy nhiên đầu óc vẫn tập trung lại, bởi vì hắn biết tinh thần lực của mình bị tổn thương, thể lực của mình sẽ xuống sức rất nhanh. Kết giới này lại luôn luôn được bổ sung linh lực từ chỗ Miêu Hồng khôi phục lại sau những đợt tấn công của Tần Hạo. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, dùng sức oanh tạc lên trên kết giới. Ban đầu là gồm có cả pháp lực của pháp thuật, nhưng về sau Tần Hạo thậm chí nghiến răng nghiến lợi dùng cả man lực mà đánh. Cho đến khi nghe một trận âm thanh đột một tiếng vỡ vụn, ngay sau đó kết giới lực hoàn toàn bể nát. Không ngờ Tần Hạo lại mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này Tần Hạo đôi tròng mắt cũng đã đỏ ngầu, giống như điên cuồng vậy, chấn nhiếp tâm thần. Tất cả những thứ này quả thực là không có tưởng tượng nổi. Theo thời gian, Tần Hạo lúc này dường như là một kẻ đã hóa điên, lực tàn phá siêu cường. Hắn lúc này sử dụng không chỉ là pháp lực nữa, mà là sử dụng hoàn toàn một thứ man lực dồn hết vào trong cú đấm liên tiếp đấm tới Miêu Hồng, những quả đấm thép. Hết chương 339. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.